Chương 1172, cường địch hiện lên. Khi Bạch Tiểu Lộc bước ra tiết điểm thời điểm, không gian bốn phía cũng là lại lần nữa xuất hiện biến ảo, nàng thần sắc ngược lại là cũng không gợn sóng, trước đây trải qua luân phiên kịch chiến, quần áo của nàng thoáng có chút phá toái, mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng nõn như lưu ly kia, bất quá bởi vì cái kia thánh lưu ly chi khu nguyên nhân, nàng lúc này vẫn như cũ nhìn qua sạch sẽ thanh tịnh, không có chút nào bụi bặm, lúc trước xông qua được trong những tiết điểm kia, cũng là gặp một chút cường địch. Bất quá cuối cùng vẫn không thể ngăn cản xuống bước tiến của nàng, nàng lẳng lặng nhìn chăm chú biến ảo không gian, cuối cùng đợi đến không gian ổn định lại lúc, vừa rồi cảm giác được tự thân đứng ở trong một tòa quảng trường khổng lồ, trên quảng trường, hiện đầy tượng đá khổng lồ, pha tạp mà cổ lão, Bạch Tiểu Lộc cất bước tại trong quảng trường, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực thân thể căng cứng, lực lượng kinh khủng thời khắc tại thể nội ngưng tụ, muốn bộc phát, bởi vì nàng đồng dạng biết được, trước mắt kết giới tiết điểm này cực kỳ trọng yếu, cơ hồ xem như phòng tuyến cuối cùng. Nàng cất bước đi ra chừng trăm bước, bộ pháp chính là chậm rãi ngừng lại, mắt to đen nhánh mang theo một tia lạnh lẽo nhìn qua phía trước, chỉ thấy ở nơi đó một tòa tượng đá đỉnh đầu, có một bóng người ngồi xếp bằng, trong tay hắn nắm lấy một cái đẫm máu chân thú, răng sắc bén ngay cả xương thú kia đều là cắn nát ra, huyết thủy văng khắp nơi, người kia thân thể khôi ngô, cởi trần, đầy người đều là khắc rõ sinh động như thật hung thú đồ văn, những đồ văn kia có chút nhúc nhích, trong lúc mơ hồ có ngang ngược đến cực hạn tiếng thú gào truyền ra, Bạch Tiểu Lộc nhìn chằm chằm người kia. Khuôn mặt nhỏ thì là thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, bởi vì từ trên người hắn, nàng cảm thấy nguy hiểm to lớn khí tức, người sau nhục thân hiện đầy hung thú đồ văn kia, đồng dạng là cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên, người này cũng là chuyên tu nhục thân cường giả, vô cấu thánh lưu ly chi khu, nam tử đầy người hung thú đồ văn kia nhìn Bạch Tiểu Lộc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, trên răng trắng dày đặc còn dính nhụm tơ máu, lộ ra đặc biệt đáng sợ, không nghĩ tới trong Hạ Ngũ Thiên này, vậy mà cũng có người có thể đem nhục thân tu trì đến một bước này, hắn đứng dậy, lập tức có một cổ hung sát khí tức bộc phát ra, ở sau lưng nó, tựa như là có ngàn vạn hung thú đang gầm thét, ta chính là Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu, Địa Ma Nhạc, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì tại đưa ngươi đánh bại về sau, ngươi bộ thân thể này, cũng sẽ bị ta từng miếng ăn hết, Bạch Tiểu Lộc khuôn mặt nhỏ băng hàng, sau một khắc, thân thể của nàng bắt đầu trở nên thon dài đứng lên, toàn thân da thịt đều là tản ra thần thánh lưu ly chi quang, phản phất không thể xâm phạm, ta đối với ngươi nhục thân buồn nôn kia ngược lại là không có hứng thú gì. Cho nên đến lúc đó chỉ có thể đưa ngươi nghiền xương thành tro, nàng thanh âm lãnh đạm, trong đó có sát cơ ẩn chứa, oanh, mà khi thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, thân ảnh của nàng đã là hóa thành một đạo đạo tàn ảnh mãnh liệt bắn mà ra, tinh tế ngọc thủ nắm một cái, tự chù y màu vàng thoáng hiện mà ra, chính là tựa như nâng như núi cao, hung hăng đối với cái kia Địa Ma Nhạc đập tới, ầm ầm, kinh khủng sóng xung kích tại thời khắc này bộc phát ra, trực tiếp là đem từng tòa tượng đá cổ lão kia đều phá hủy, ông Quang Thanh Long trong tay trên đại đao màu xanh, có lăng lệ vô địch đao mang ngưng tụ, đao mang xẹt qua mặt đất, nham thạch cứng rắn kia tựa như đậu hũ trực tiếp bị cắt ra, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào thôi động mà lên, ánh mắt của hắn, ngưng trọng nhìn qua phía trước, ở nơi đó, có một tên người khoác trọng giáp cao tráng thân ảnh đứng sừng sững, đạo nhân ảnh kia chỉ có một đôi tràn đầy sát phạt khí tức đồng tử lộ ra mặt nạ, hắn đứng ở nơi đó, phản phất có kim qua thiết mã chiến trường chém giết chi khí đập vào mặt. Cái kia tên là Nguyên Cửu Thánh Thiên Kiêu hờ hững thanh âm truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, nó bàn chân dẫm một cái, đại địa băng liệt, mà nó thân ảnh thì là mang theo cuồn cuộn sát phạt chi khí, gào thét mà tới. Cùng lúc đó, Khương Kim Lân trước mặt, cũng xuất hiện một tên hai mắt tựa như vòng xoáy huyết hồng Thánh Thiên Kiêu, Huyền Long tộc, vừa vặn đưa ngươi rút gân nhổ xương, luyện một lò tốt nhất huyết nguyên đan. Sở Thanh nhìn qua phía trước hai đạo cũng không quá xa lạ thân ảnh, đó là Di Sơn, Di Thạch hai huynh đệ, chỉ bất quá trước đây thời điểm Sở Thanh còn không cách nào cùng bọn hắn giao thủ, nhưng tại trải qua cơ duyên tổ khí bia đá kia về sau, hắn hôm nay, nguyên khí nội tình đã là tăng vọt đến 3,5 tỷ tình trạng, mà Di Sơn Di Thạch đã mất đi tổ khí bia đá cơ duyên, mặc dù cũng có chỗ tăng lên, nhưng lại không cách nào cùng Sở Thanh đánh đồng, chỉ là một cái ở vào 3.4 tỷ, một cái 3.3 tỷ, nhưng hai người liên thủ, cũng đủ để đối với Sở Thanh tạo thành to lớn uy hiếp, ai, Sở Thanh thở dài một cái, trên đầu trần trùng trục, tóc màu đen như gai nhọn nhanh chóng mọc ra, tựa như áo choàng màu đen từ sau lưng rối tung. Chu Nguyên sư đệ vẫn chờ chúng ta cho hắn mở đường đâu, làm phiền các ngươi hai huynh đệ, chết xa một chút đi. Nói đến cuối cùng, Sở Thanh ánh mắt bại hoại kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo xuống tới. Sau một khắc, ba đạo nhân ảnh đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, lôi cuốn lấy bàn bạc nguyên khí, ầm vang chạm vào nhau. Ngươi chính là cái kia ngũ hành thiên mạnh nhất thiên dương cảnh, Lý Phù a. Tại Lý Phù phía trước, một tên thiếu niên mặc áo đen dáng tươi cười hiền lành, nụ cười sáng lạng làm cho người có thân cận cảm giác, chỉ là, hắn lời nói, lại làm cho đến dáng tươi cười sáng lạng kia có vẻ hơi quỷ dị, Ta là Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu, Tịch Thiên La, ngươi sau khi chết, ta sẽ vì ngươi chế tạo một bộ tốt nhất quan tài. Rừng rậm ở giữa, khô héo lá rụng đầy đất, Võ Dao đứng ở lá khô ở giữa, một đôi hẹp dài mà lăng lệ mắt phượng nhìn qua trên đại thụ, nơi đó có một tên nữ tử áo trắng nghiêng ngồi, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, thật sự là nhân nhi thật xinh đẹp. Nữ tử áo trắng kia cười hì hì đánh giá Võ Dao dung nhan không tì vết chút nào cùng dáng người linh lung tinh tế kia, mỗi một đạo đường cong ưu mỹ kia, liền thân là nữ tử nàng đều là không nhịn được thèm nhỏ dãi. Tiểu nữ tử Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu, cô yên, nàng ăn một chút mà cười cười, mặt của ngươi thật là dễ nhìn, có thể cho ta mượn dùng một lát sao? Nàng có chút giơ lên cổ, đúng là mơ hồ nhìn thấy nơi đó có nhàn nhạt huyết tuyến, bộ dáng như vậy, phản phất toàn bộ da mặt đều là như là mặt nạ đồng dạng đắp lên đi đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Nhưng mà đối mặt với trước mắt quỷ dị nữ tử áo trắng, Võ Dao lại là không có nửa câu nói nhảm, chỉ thấy nàng ngọc thủ nắm chặt, trực tiếp đấm ra một quyền, oanh, có lôi minh vang vọng, chỉ thấy một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt hắc lôi gào thét mà ra, dương nanh múa vuốt trực tiếp đem nữ tử áo trắng kia bao phủ. Tô Ấu Vi cầm trong tay như ngôi sao trường kiếm, ở sau lưng nó, âm dương thiên dương chuyển động, phun ra nuốt vào lấy ngập trời nguyên khí, nàng chợt xoay người, một kiếm chém ra, chỉ thấy hắc bạch kiếm quang như âm dương chi long gào thét mà ra, chém về phía hư không nơi nào đó, keng, nơi đó có một đạo xích sắc màu đỏ tươi mãnh liệt bắn mà ra, cùng hắc bạch kiếm quang kia va chạm, kinh khủng nguyên khí sóng xung kích bộc phát ra, quét sạch tứ phương, xích sắc lùi về, chỉ thấy nơi đó có một bóng người như ẩn như hiện, bóng người kia khô gầy, toàn thân đều là quấn quanh lấy xiềng xích màu đỏ tươi, quỷ dị xiềng xích phản phất là có linh trí, trực tiếp là cắm vào người kia thể nội, trong khi nhúc nhích, tựa như là tại nuốt nó huyết dịch. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, mặc dù biết được người trước mắt tất nhiên là Thánh Thiên Kiêu của Thánh Tổ Thiên kia, thực lực mạnh mẽ, nhưng nàng nhưng cũng không có e ngại, lại lần nữa triển khai thế công. Điện hạ độc thân đối mặt lớn nhất gây khó dễ, ta làm sao có thể kéo hắn chân sau, cho nên, bất luận ngươi là ai, xin mời đi chết đi. Nàng trên gương mặt tuyệt mỹ thanh lệ kia, có âm dương chi quang lưu chuyển, làm cho nàng lúc này nhìn qua hết sức thần bí. Tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta chính là, tên của ngươi ta không hứng thú biết, chờ ta đưa ngươi chém giết, ta ngược lại thật ra muốn thử một chút, ngươi cái này Thánh Tổ Thiên Thánh Thiên Kiêu hương vị đến tột cùng như thế nào. Triệu Mục Thần khuôn mặt mang theo nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước đạo thân ảnh tản ra cực kỳ hùng hồn nguyên khí kia, người sau nguyên khí mạnh hơn hắn, nhưng hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại toàn thân kích động đến phát run, bởi vì hắn cảm giác, cái này có lẽ sẽ là một cái không tệ đồ ăn. Thế là, sau một khắc, thân ảnh của hắn chủ động mãnh liệt bắn mà ra. Tại đây cơ hồ là cùng một lúc khắc thời gian, ngũ đại thiên vực cao cấp nhất thiên dương cảnh cường giả, đều là nhau nhau gặp được khó giải quyết nhất cường địch. Kết quả cuối cùng đến tột cùng là mấy người sinh, mấy người chết, ai cũng khó mà dự kiến. Mà Chu Nguyên, đồng dạng là vào lúc này, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua xuất hiện tại hắn phía trước cường địch. Đó là một tên tóc trắng phơ, cầm trong tay xích kim côn nam tử.